Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, y chương 745 Ba Vi Nam. Chứng kiến trên màn ảnh xuất hiện Kailin đánh chết Z tin tức. Ngay ngắn gương mặt mộng bức. Gì, chuyện gì xảy ra, biểu ca ta làm sao bị ngươi giết? Ta cũng không biết, a, không phải biết rõ làm sao sẽ giết. Hạ Tân biểu thị mình cũng là mạc danh kỳ diệu. Ngươi vận khí thật tốt. Ngay ngắn suy nghĩ một chút. Hạ cái này sau cùng định luận. Bởi vì, hắn tìm không được cái khác đáp án. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện. Hạ Tân không ngừng là vận khí tốt một lần. Hắn là tốt hơn rất nhiều lần. Kế Z sau đó, Kailin về nhà làm xong trang bị đi ra lại đem YZ giết. Hơn nữa còn là băng trụ giết YZ. Chính mình đỉnh vài cái trụ cũng đã tàn máu. Sau đó Renekton dịch chuyển đoạn hậu. Hạ Tân ở trong lòng tán dương câu. Cho phép ý thức cũng không tệ lắm. Còn có thể dịch chuyển đoạn hậu. Trợ giúp đâu. Kailin không loạn chút nào ở dịch chuyển tiểu binh bên. Bày ra cái cặp. Renekton xuống tới chính là kẹp một cái tử. Một cái bể đầu. 500 nhiều huyết, Kailin vừa đánh vừa lui đồng thời ở Renekton trước người lại bày ra một cái cặp. Renekton tha hạ bộ, bị Kailin gật liên tục hai dưới, mắt thấy muốn tới đến Kailin bên người. Renekton cũng nộp e kỹ năng, đầu đá lung tung xông tới. Kailin vừa may một cái e kỹ năng lưới đánh vào Renekton trên người. Giảm tốc độ Renekton đồng thời. Chính mình lui lại, EQA một bộ, A một cái dưới bể đầu sau đó, lại bày ra một cái cặp, đánh thường, vừa đánh vừa lui, đánh tới Renekton tàn huyết, bắt đầu phản truy Renekton, cuối cùng ở Renekton sợi huyết, một cái bể đầu, bắt lại Renekton đầu người. Hạ Tân lúc này là hoàn toàn không muốn ẩn giấu thực lực rồi. Renekton không có thoáng hiện nói ngay cả y phục của hắn đều sờ không tới. Sau đó Hạ Tân về nhà bổ sóng trang bị. Mới ra tới, đã bị bên cạnh trốn bụi cỏ chạc 3Z hại. Một cái tử vong ấn ký khắc ở trên người của hắn. Hạ Tân lần nữa phía sau kẹp một cái tử. Trước người kẹp một cái tử. Làm cho Z rơi xuống đất chính là kẹp một cái tử. Phía bên trái phía trước mấy bước, tránh thoát cướp hai phát quy kỹ năng, quay đầu một cái bể đầu thêm bạo kích, lúc này Z là tiếp cận nửa huyết không có. Kailin trang bị đã thức dậy, Z mở ra u mộng, thêm rách nát hút một cái, về kép phân thân đi qua chặt Kailin, bị Kailin một cái đánh thường, thêm QA, lại một nhớ bể đầu, lại bổ một cái đánh thường. Trực tiếp giết, Kailin chính mình còn lại 200 nhiều máu. Hạ Tân thầm nghĩ, kim cương, cũng chỉ có loại tiêu chuẩn này nữa nha. Kỹ năng cột cũng là đủ tùy ý. Cứ như vậy lập tức toàn bộ nộp. So với việc Hạ Tân gương mặt vân đạm phong khinh, những người khác đều đã bị sợ ngây người. Hoàn toàn không thể tin được trên màn ảnh đưa lên tin tức. Cư nhiên tiếp nhị liên tam bộc phát ra Kailin đơn giết tin tức. Đây là lộng phản a. Cho tới nay không phải đều là Kailin bị giết sao? Hơn nữa, Kailin vẫn là đơn giết. Không có bất kỳ người nào hỗ trợ. Căn bản không minh bạch hắn là làm sao đơn giết những trang bị kia tốt hơn hắn nhiều như vậy Z. Renekton, nhưng mà, càng làm đại gia khiếp sợ là... Hạ Tân còn rất trang bức ở trên màn ảnh đánh cái dấu hỏi. Ý là, hỏi Z, vì sao đánh lén mình? Tại sao không để cho chính mình log in? Tại sao lại muốn tới chịu chết? Hạ Tân đây là đem Phương Vĩ trước tiễn hắn dấu chấm hỏi trả lại cho đối phương. Giống như loại thời điểm này, nói cái gì đều là dư thừa. Chỉ cần một cái dấu chấm hỏi là có thể làm đối phương tan vỡ. Vẻn vẹn một cái ký hiệu là có thể vũ nhục phương thao tác, chúng tên người của đối phương SEO, làm bẩn đối phương linh hồn. Phương Vĩ cũng đúng là giận điên lên, sắc mặt đỏ lên, đây là đánh lén hay sao ngược lại bị làm a? Cho dù ai đều chịu không nổi. Hắn thậm chí tức giận hoàn toàn không tâm tư suy nghĩ Hạ Tân đẳng cấp. Một lòng nghĩ, nhất định phải giết chết cái này Kailin. Chết cũng giết hắn cũng không dám. Nữa chơi anh hùng liên minh, gọi hắn dám xông chính mình đánh dấu hỏi. Phương Vĩ đã giận dữ công tâm, mất đi nhận hình thế năng lực, cũng liền đứng ở phía sau bên Lãnh Tuyết Đồng nhìn rõ ràng nhất. Cũng rõ ràng nhất, đây căn bản cũng không phải là một cấp bậc đối thủ. Phương Vĩ lợi hại sao? Chí ít đặng cảm thấy là lợi hại. Trước hai đêm, Phương Vĩ đều là 20 giết nhiều, 30 giết nhiều, ai tới người đó chết. Thanh Tú bay lên, hai thanh đều là vô địch carry. Thậm chí, cái chuôi này ngay từ đầu, cũng là 1v2 các loại. Thanh Tú bay lên, 10 cá nhân đầu bắt đầu. Đối phương, ở Hạ Tân không phải diễn kịch, xuất ra thực lực chân chính trước. Z vẫn là rất Thanh Tú. Nhưng, làm Kailin nghiêm túc thời điểm, Z này, liền trực tiếp từ hỏa ảnh Z biến thành nhi đồng Z. Tất cả có lợi hại hay không? Quả nhiên đều là tương đối. Ở trên chung hai đường, Z có thể Thanh Tú bay lên, đi tới hạ bộ, hắn chỉ có bị ngược phần. Kailin trang bị không đủ, kỹ thuật tới góp, kiếp này, ở kỹ thuật, thao tác trên. Kém Kailin nhiều cái đẳng cấp. Cái này chính là kim cương cùng vương giả chênh lệch sao? Cầm hai người này muốn so sánh với, quả thật có chút buồn cười. Lãnh Tuyết Đồng liền nhìn như vậy Hạ Tân một người đem hạ bộ quản tù tì rồi. Đẩy hết một trụ đẩy hai trụ, đẩy hết hai trụ cao hơn mà. Hoàn toàn không hư đối phương bất luận kẻ nào. Z có mấy lần nghĩ đến đạp chúng một cái cặp, bị Kailin một cái bể đầu trực tiếp nửa huyết, hãy ngoan ngoãn lùi về rồi. Còn như YZ cũng không cần nói, cảm giác Kailin giết hắn cùng tu bổ pháo xa tựa như gặp mặt hắn sẽ chết. Cuối cùng, ở Hạ Tân giết chết YZ, điểm rơi cao điểm trụ thời điểm, Renekton lượn quanh sau, Z từ trong nhà mở ra gia viên vệ sĩ lao tới. Hai người muốn trước sau bao bọc, lại không biết phương thức này cùng loại cùng đoàn chiến trận hình quấy dày. Nếu như nhất phương trước gặp gỡ địch nhân thì xong rồi. Liền thấy, Renekton liên tiếp đạp trúng vài cái cặp, bị Kailin điểm tàn, Z mở ra đại chiêu, vừa xuống đất, ở giữa Kailin cái cặp, Kailin ở hai người bao vây rồi, tốc biến tránh thoát Renekton tốc biến. Không có bị vê kép chung, lại là e qua tường, kéo dài khoảng cách, trước điểm chết rồi Z, lại giết chết rồi Renekton. Renekton từ đầu tới đuôi muốn vê kép nàng một cái đều làm không được. Kailin cứ như vậy ở đối phương cao điểm trong ba giết. Cho phép hoàn toàn không rõ, vì sao a, cái này Hạ Tân là chuyện gì xảy ra a, vì sao hoàn toàn đánh không đến hắn a. Làm sao truy đều đuổi không kịp. Ta tức giận a, Phương Vĩ, ngươi là cố ý không giết hắn sao? Cố ý? Phương Vĩ khóe miệng co giật lại, môi trắng bệch, ta ngược lại thật ra muốn cố ý. Ta khẳng định, cái này Hạ Tân tuyệt đối không phải kim cương đẳng cấp. Diệp Văn Hoa hỏi, hắn vốn cũng không phải là kim cương, hắn không phải bạc trắng sao? Phương Vĩ nhẹ giọng mắng câu, nhược trí, đều lười giống như hắn giải thích, bạc trắng có thể có cái này thao tác, bạc trắng có thể đứng ở bên ta cao điểm đường hoàng sát nhân. Bạc trắng có thể như thế 1v2 Thanh Tú bay lên. Đây nếu là bạc trắng, vậy mình chẳng phải là thanh đồng, lúc đó, làm sắc Phương Vĩ bên này ba người toàn diệt. Thì nhìn Kailin một người tại nơi điểm răng cửa, tử sắc phương ngay ngắn mấy người đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Cảm giác căn bản cũng không cần mấy người bọn họ, Hạ Tân một người là đủ rồi. Hạ bộ đã triệt để thông quan, ở Hạ Tân đem cửa thứ nhất nha gần điểm cho tới khi nào xong thôi. vài người khác chỉ có Khoan Thai tới chậm cùng hắn cùng nhau điểm răng cửa. Dù cho Phương Vĩ đã sống lại, cũng không dám qua đây gần người. Bị Twisted phết thẻ vàng khống ở, Kailin điểm hắn liền vài cái chuyện. Z, Kailin, Renekton, cứ như vậy ở ôn tuyền phụ cận lượn quanh. Ba người là trơ mắt nhìn lũ lụt tinh bị đối diện bốn cá nhân điểm rơi. Chuẩn xác mà nói, cùng vốn là bị Kailin điểm rơi. Hạ Tân thầm nghĩ, Bạch Kim Hoàng Kim, cũng liền loại tiêu chuẩn này đi. Còn 3v5, 3v1 đều khó khăn a. Trò chơi đánh hết, đoàn người liền xông lại đem Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng ngồi ghế dài bao vây. Ngoại trừ Phương Vĩ sắc mặt tái xanh, nhìn chòng chọc vào Hạ Tân không nói chuyện ở ngoài. Những người khác đều là vẻ mặt ánh mắt nhìn quái vật trông coi ghế dài Hạ Tân. Hạ Tân lộ ra một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại hỏi. Các ngươi làm sao vậy? Đều kỳ quái như vậy trông coi ta xong rồi nha. Ngay ngắn lắp ba lắp bắp hỏi. Hạ Tân, ngươi rốt cuộc là cái gì đẳng cấp? Ta liền vận khí tốt mà thôi a. May mắn giết biểu ca ngươi mấy lần. Liền kỳ quái thắng. Không đúng, không phải chúng ta mọi người cùng nhau đẩy thủy tinh sao? Là của mọi người công lao. Đại gia có một mao công lao a. Đầu người cơ bản đều là ngươi đơn giết, chủ cũng đều là ngươi đẩy. A hát, được rồi, đó là bởi vì cái kia. Biểu ca ngươi gắng phải 3v5 quan hệ a. Ngươi xem, sự thực chứng minh, anh hùng liên minh là 5v5 trò chơi, 3v5 vẫn là không thể thực hiện được. Đúng vậy, Hạ Tân nói xong xông Phương Vĩ cười cười. Đó là ý nói, ngươi xem, ta sớm nói rồi 3v5 không được a. Ngay ngắn rất muốn nói thối lắm, ngươi vừa mới đều đến nhân gia trong nhà 1v3. Còn kém ngược tuyền rồi. Cái này còn kêu không thể thực hiện được sao? Nhưng Hạ Tân nói như vậy, hắn cũng không còn biện pháp. Cái kia, dường như hơi trễ, chúng ta đi về trước hắc. Hạ Tân nhìn ra Lãnh Tuyết Đồng có đi ý tứ, đã giúp hắn lên tiếng. Đoàn người là trơ mắt nhìn Hạ Tân rời đi, thẳng đến Hạ Tân thân ảnh biến mất. Ngay ngắn chỉ có kinh ngạc hỏi hướng Phương Vĩ, biểu ca. Người thật không có xem Lãnh Tuyết Đồng phụ trợ Hạ Tân. Sau đó cố ý cho Lãnh Tuyết Đồng tặng người đầu. Tuy là đầu người cũng làm cho Hạ Tân thu. Phương Vĩ sắc mặt tái xanh nửa chữ đều không nói được. Có một mao phụ trợ. Lãnh Tuyết Đồng từ đầu tới đuôi chưa từng đã cho Hạ Tân trị liệu hoặc là gia tốc. Càng chưa nói đại chiêu đã khống chế. Mấy người xem Phương Vĩ sắc mặt sẽ biết. Không thể nào, thực sự là bị Hạ Tân thanh tú. Hắn có lợi hại như vậy, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ sao? Ta xem hắn trước hai đêm đều rất thông thường. Cái chuôi này làm sao đột nhiên lợi hại như vậy? Thật lợi hại, ta căn bản sờ đều sờ không tới hắn. Chưa từng thấy lợi hại như vậy, Kailin. Ngoặc kép chấm chấm. Nói, hắn đến cùng cái gì đẳng cấp? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.